Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 11, phẩm Tỳ Lô Giá Na thứ 6. Tỳ Lô Giá Na dịch là quang minh chiếu khắp, khắp hết thảy mọi nơi, tức là vô tại vô sở bất tại, tận hư không biến pháp giới, đều là quang minh thanh tịnh. Phẩm này là phẩm thứ 6 trong Kinh Hoa Nghiêm, là nhân duyên nói về Phật Tỳ Lô Giá Na. Bấy giờ Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng: các Phật tử, về thuở xa xưa, trải qua các số kiếp nhiều như hạt bụi thế giới, lại gấp bội hơn số đó, có thế giới hải tên là Phổ Giang Tịnh Quang Minh. Lúc bấy giờ Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền lại nói với các đại Bồ Tát, tất cả thanh văn duyên giác, Thiên Long Bát Bộ, các chúng thần và tất cả chúng sinh trong Pháp Hội Hoa Nghiêm tại Bồ Đề Đạo Tràng rằng: các vị đệ tử của Phật, nay tôi nói với các vị đại chúng về nhân duyên của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na. Thuở xưa trải qua các kiếp nhiều như số hạt bụi thế giới hải, lại gấp bội số đó, có thế giới hải tên là Phổ Môn Tịnh Quang Minh. Trong thế giới hải đó có thế giới tên là Thắng Âm, nương biển lưới Hoa Ma Ni mà trụ, có các thế giới nhiều như số hạt bụi núi Tu Di làm quyến thuộc, hình trạng thế giới đó tròn. Mặt đất có đủ vô lượng thứ trang nghiêm, có 300 tầng cây báo và núi Luân Di cùng bao bọc chung quanh, lại có tất cả mây báo che phủ phía trên, thuần nhất thanh tịnh, chẳng có sự dơ bẩn, quang minh chiếu sáng. Thành ấp cung điện như núi Tu Di, quần áo thức ăn uống đều tùy theo tâm niệm của chúng sinh mà đến. Kiếp đó tên là Chủng Chủng Trang Nghiêm. Trong thế giới hải Phổ Môn Tịnh Quang Minh lại có một thế giới tên là Thắng Âm, nương tựa biển lưới Hoa Ma Ni mà trụ, có các thế giới nhiều như số hạt bụi núi Tu Di làm quyến thuộc, hình trạng thế giới đó tròn. Mặt đất có đủ vô lượng sự trang nghiêm, có 300 tầng các cây báo và núi Tu Di cùng bao bọc chung quanh, lại có tất cả mây báo che phủ ở phía trên. Thế giới đó rất thanh tịnh, chẳng có sự dơ bẩn, quang minh chiếu soi tất cả mọi nơi. Hết thảy thành thị và nông thôn, tất cả cung điện đều cao như núi Tu Di. Quần áo và thức ăn uống ở thế giới đó đều tùy theo tâm niệm của chúng sinh mà đến, chẳng cần phải làm. Đó là do phước báo của chúng sinh cảm hóa ra. Kiếp của thế giới đó là Chủng Chủng Trang Nghiêm. Các Phật tử, trong thế giới Thắng Âm đó có biển Hương Thủy tên là Thanh Tịnh Quang Minh. Trong biển đó xuất hiện núi Tu Di hoa sen lớn tên là Hoa Diễm Phổ Trang Nghiêm Tràng, có 10 lan can báo bao bọc chung quanh. Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật, các vị phải biết trong thế giới Thắng Âm đó có biển Hương Thủy tên là Thanh Tịnh Quang Minh. Trong biển đó xuất hiện núi Tu Di hoa sen lớn tên là Hoa Diễm Phổ Trang Nghiêm Tràng, có 10 lan can báo bao bọc chung quanh hoa sen lớn đó. Trên núi đó có một khu rừng lớn tên là Mani Hoa Chi Luân, có vô lượng hoa lầu cát, vô lượng đài quảng báo bày la liệt khắp chung quanh, lại có vô lượng tràng diệu hương, vô lượng tràng núi báo đặc biệt trang nghiêm, lại có vô lượng hoa báo phân đà lợi khắp nơi nở rộ xinh tươi, có vô lượng lưới hoa sen hương mani giăng bủa khắp nơi, có âm nhạc rất êm tai, lại có mây hương chiếu sáng, mọi thứ số lượng đều vô lượng vô biên, không thể tính đếm, có trăm vạn ức na do tha thành quách bao bọc chung quanh, lại có đủ loại chúng sinh sống ở trong thành. Trên núi Hoa Diễm Phổ Trang Nghiêm Tràng có một khu rừng rất lớn tên là rừng Mani Hoa Chi Luân, trong rừng cây đó có vô lượng hoa lầu cát, lại có vô lượng đài quán báo bày la liệt khắp chung quanh, lại có vô lượng tràng diệu hương, vô lượng tràng núi báo, đặc biệt trang nghiêm rất thanh tịnh, lại có vô lượng hoa báo phân đà lợi, tức hoa sen trắng, khắp nơi đều nở rộ, khoe sắc tươi thắm, thơm tho ngát mũi. Lại có vô lượng lưới hoa sen hương mani giăng bủa khắp tứ phía để làm nghiêm sức. Lại có âm nhạc rất êm tai. Có vô lượng mây hương chiếu sáng hư không, mỗi một thứ số lượng đều vô lượng vô biên, không thể nào tính đếm được. Lại có trăm vạn ước na do tha thành quách bao bọc tứ phía. Lại có đủ loại chúng sinh sống ở trong thành đó. Các Phật tử, phía đông khu rừng đó có một thành lớn tên là Diễm Quang Minh, là kinh đô của vua Chuyển Luân Thánh Dương ở. Có trăm vạn ức na do tha thành bao bọc chung quanh. Thành lớn đó dùng diệu báo thanh tịnh làm thành, bề dài bề rộng đều 7000 do tuần. Có quách làm bằng 7 báo, lầu mái cự địch thảy đều cao đẹp. Có sông báo 7 tầng, nước thơm tràn đầy. Lại có hoa ưu bát la, hoa ba đầu ma, hoa câu giật đầu, hoa phân đà lợi, đều do các báo làm thành, khắp nơi nở rộ, dùng để trang trí nghiêm sức. Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật, phía đông khu rừng Mani Hoa Chi Luân có thành thị lớn tên là thành Diễm Quang Minh. Thành đó là kinh đô của vua Chuyển Luân Thánh Vương ở, có trăm vạn ức na do tha thành. Bao bọc chung quanh thành lớn đó làm quyến thuộc. Thành lớn đó dùng diệu báo thanh tịnh làm nên. Nam Bắc dài 7000 do tuần. Đại do tuần 80 dặm, trung do tuần 60 dặm, tiểu do tuần 40 dặm, đây là đại do tuần. Đông Tây cũng dài 7000 do tuần. Có quách làm bằng 7 báo, tức nội thành gọi là thành, ngoại thành gọi là quách. Lầu mái trên thành cự địch đều rất xinh đẹp trang nghiêm. Có sông 7 tầng bảo hộ thành, đều dùng 7 báo làm thành. Nước thơm trong sông tràn đầy. Lại có hoa sen xanh đỏ vàng trắng 4 màu, đều làm bằng các thứ báo, khắp nơi nở rộ, dùng để làm nghiêm sức. Có cây báo đa la, có 7 tầng bao bọc. Cung điện lầu gác đều dùng các thứ báo để trang nghiêm. Có đủ thứ lưới đẹp giăng bủa phía trên. Lại có hương rải hoa. Có trăm ngàn vạn ức na do tha cửa, đều dùng các thứ báo trang nghiêm. Trước mỗi mỗi cửa đều có 49 tràng báo thi la, thứ lớp thẳng hàng. Lại có trăm vạn ức vườn rừng bao bọc chung quanh. Trong vườn rừng đó đều có đủ thứ hương thơm. Có hương thơm cây mani tỏa ra khắp nơi. Có các thứ chim cùng hót, khiến cho người nghe đều hoan hỷ vui vẻ. Có cây báo đa la. Cây đó rất cao, quả có thể ăn, lá dài và to, có thể biên kinh. Có 7 tầng bao bọc thành đó. Trong thành có cung điện lầu cát, đều dùng các thứ báo trang nghiêm. Lại có đủ thứ lưới đẹp che phủ phía trên. Lại có hương rải qua sông chiếu trong đó, vừa thơm lại vừa sáng rực rỡ, khiến cho tâm thần sảng khoái. Chúng sinh trụ trong thành đều chẳng có vọng tưởng, cùng hưởng thụ phước báo cực lạc. Thành Diễm Quang Minh đó lại có trăm vạn ức na do tha cửa thành, đều dùng các thứ báo làm thành. Trước mỗi cửa đều có 49 tràng thi la, tức các tường thanh tịnh. Mỗi tràng nối tiếp tràng khác, thành hàng thành lối, rất ngay thẳng. Lại có trăm vạn ức vườn rừng bao bọc chung quanh thành đó. Ở trong vườn rừng có các thứ hương thơm của các thứ hoa. Có hương thơm cây mani tỏa ra thơm tho ngào ngạt, xông ướp khắp vườn rừng và cả thành. Lại có trăm thứ chim cùng hót tiếng êm tai rất dễ nghe, khiến cho người nghe sinh tâm hoan hỷ. Trong thành lớn đó, hết thảy mọi người đều thành tựu nghiệp báo thần túc thông, có thể đi đứng trên không giống như chư thiên, tâm ý muốn gì thảy đều được như ý. Trong thành Diễm Quang Minh, hết thảy những người ở trong đó đều thành tựu thiện nghiệp báo, viên mãn thần túc thông. Đó là do thuở xưa tạo ra các nghiệp thiện, có thể đi đứng ở trong hư không giống như chư thiên. Muốn du hành đến đâu, tâm nghĩ đến thì sẽ tới. Phàm là ở trong tâm mong muốn gì, như quần áo, ăn uống, nghĩ gì thì sẽ đến ngay lập tức. Đó là phước báo của người trời, diệu không thể tả. Về phía nam của thành đó, có một thành của người trời tên là Thụ Hoa Trang Nghiêm. Kế đó dòng về bên phải, có thành của loài rồng tên là Cứu Kính. Kế lại có thành của loài dạ xoa tên là Kim Cang Thắng Diệu Tràng. Kế lại có thành của Càng Thác Bà tên là Diệu Cung. Kế lại có thành của A-tu-la tên là Bảo Luân. Kế lại có thành của Ca-lâu-la tên là Diệu Bảo Trang Nghiêm. Kế lại có thành của Khẩn-na-la tên là Du-hí Khoái Lạc. Kế lại có thành của Ma Hầu La Già tên là Kim Cang Tràng. Kế lại có thành của Phạm Thiên Dương tên là Chủng Chủng Diệu Trang Nghiêm. Có các thành như vậy nhiều hàng trăm vạn ức na do tha. Phía nam thành Diễm Quang Minh có một thành trời, là thành của người trời ở, tên là thành Thụ Hoa Trang Nghiêm. Kế đó dòng về phía bên phải, có thành của rồng, là thành của rồng ở, tên là thành Cửu Kính. Kế lại có thành của dạ xoa, là thành của quỷ khinh tiệp ở, tên là thành Kim Cang Thắng Diệu Tràng. Kế lại có thành của Càng Thác Bà, là thành của hương thần ở, tên là thành Diệu Cung. Kế lại có thành của A-tu-la, là thành của phi thiên chúng sinh ở. Vì có phước trời mà chẳng có đức trời nên gọi là phi thiên, tên là thành Bảo Luân. Kế lại có thành của Ca Lâu La, là thành của chim cánh vàng ở, tên là thành Diệu Bảo Trang Nghiêm. Kế lại có thành của Khẩn Na La, là thành của nghi thần ở, tên là thành Du Hí Khoái Lạc. Kế lại có thành của Ma Hầu La Già, là thành của Đại Mãn Xà ở, tên là thành Kim Cang Tràng. Ở trên là thành của Thiên Long Bát Bộ ở. Kế lại có thành của Phạm Thiên Dương, là thành của Đại Phạm Thiên Thi Khí ở. Ông ta rất tin sâu chánh pháp, mỗi lần Phật ra đời, ông ta là người thỉnh Phật chuyển pháp luân đầu tiên, tên là thành Chủng Chủng Diệu Trang Nghiêm. Các thành như vậy có nhiều hàng trăm vạn ức na do tha. Mỗi mỗi thành đó đều có trăm vạn ức na do tha lầu cát cùng bao bọc chung quanh. Mỗi lầu cát đều có vô lượng sự trang nghiêm. Trăm vạn ức na do tha thành đó, trong mỗi thành đều có trăm vạn ức na do tha lầu cát cùng bao bọc chung quanh thành. Mỗi lầu cát đều có vô lượng vô biên báo đẹp trang nghiêm. Các Phật tử, trong rừng lớn Mani Hoa Chi Luân đó, có một đạo tràng tên là Bảo Hoa Biến Chiếu, dùng các thứ báo để trang nghiêm. Lại có dòng hoa mani nở rộ đầy khắp mọi nơi, đốt đèn dầu thơm, đầy đủ các màu sắc báo, có mây rực rỡ che phủ, lưới quang minh chiếu soi khắp mọi nơi. Các đồ trang nghiêm thường phóng ra ánh sáng màu sắc diệu báo, trong tất cả âm nhạc luôn tấu lên tiếng êm tai. Trong báo dương mani hiện ra thân hình Bồ Tát, lại có đủ thứ hoa quý đầy khắp mười phương. Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật, trong rừng lớn Mani Hoa Chi Luân đó có một đạo tràng tên là đạo tràng Bảo Hoa Biến Chiếu, dùng đủ thứ báo để trang nghiêm. Lại có dòng hoa mani nở rộ khắp nơi rất xinh đẹp, lại đốt đèn dầu thơm đầy đủ tất cả ánh sáng màu sắc các thứ báo. Lại có mây rực rỡ năm quang mười sắc che phủ phía trên, lại có lưới quang minh chiếu sáng khắp đạo tràng. Phía trên tất cả đồ báo đẹp trang nghiêm lại phóng ra đủ thứ quang sắc diệu báo. Trong tất cả âm nhạc thường tấu lên tiếng hòa nhã êm tai. Ở trong châu báu Mani Như Ý hiện ra thân hình Bồ Tát, lại có đủ thứ hoa quý đầy khắp mười phương. Trước đạo tràng đó có một biển lớn tên là Hương Mani Kim Cang, sinh ra hoa sen lớn tên là Hoa Nhụy Diễm Luân. Hoa sen đó rộng lớn hàng trăm ức do tuần. Thân, lá, tua, đài hoa sen đó đều là diệu báo. Có mười bất khả thuyết trăm ngàn ức na do tha hoa sen cùng bao bọc chung quanh, thường phóng ra quang minh, luôn vang ra tiếng hay vi diệu đến khắp mười phương. Phía trước đạo tràng Bảo Hoa Biến Chiếu có một biển lớn tên là Biển Hương Mani Kim Cang. Trong biển đó sinh ra đóa hoa sen lớn tên là Hoa Nhụy Diễm Luân. Hoa sen đó rất lớn, chu vi là trăm ngàn do tuần. Thân, lá, tua, đài hoa sen đều làm bằng diệu báo. Có mười bất khả thuyết trăm ngàn ức na do tha hoa sen bao bọc chung quanh hoa sen lớn đó, làm quyến thuộc. Hoa sen lớn đó thường phóng đại quang minh, trong quang minh đó luôn diện nói diệu pháp âm. Quang minh và tất cả diệu âm đó đến khắp mười phương thế giới. Hết thảy chúng sanh được quang minh đó chiếu, nghe được diệu âm đó đều phát bồ đề tâm, độ khắp tất cả hữu tình. Các Phật tử, thế giới thắng âm đó trong kiếp ban đầu có các Như Lai xuất hiện ra đời, nhiều như số hạt bụi mười núi Tu Di. Vị Phật thứ nhất ra đời hiệu là Nhất Thiết Công Đức Sơn Tu Di Thắng Dân Phật. Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng: các đệ tử của Phật, thế giới thắng âm đó trong kiếp ban đầu có các vị Phật ra đời nhiều như số hạt bụi mười núi Tu Di để giáo hóa chúng sinh. Vị Phật thứ nhất ra đời hiệu là Nhất Thiết Công Đức Sơn Tu Di Thắng Âm Phật. Có người nghe kinh Hoa Nghiêm, nghe tới nghe lui cũng chẳng hiểu gì là thành trụ hoại không. Bây giờ giảng thêm một lần nữa. Tuổi thọ của thế giới là một đại kiếp chia ra thành trụ hoại không bốn trung kiếp. Thời gian kiếp thành có 20 tiểu kiếp. Thời gian kiếp trụ có 20 tiểu kiếp. Thời gian kiếp hoại có 20 tiểu kiếp. Thời gian kiếp không có 20 tiểu kiếp. Tóm lại, trong một đại kiếp có 4 trung kiếp. Trong một trung kiếp có 20 tiểu kiếp, tức cũng là một đại kiếp có 80 tiểu kiếp. Con người có sinh già bệnh chết cũng giống như thanh trụ hoại không bốn giai đoạn. Một năm có xuân hạ thu đông bốn mùa, đây cũng như thành trụ hoại không bốn giai đoạn. Mùa xuân gieo giống là thành, mùa hạ lớn lên là trụ, mùa thu thu hoạch là hoại, mùa đông cất giữ là không. Đều cùng một đạo lý, bất quá thời gian dài ngắn mà thôi. Chúng ta nghiên cứu Phật Pháp đừng chấp trước, phải từ nhỏ biết lớn, từ ít biết nhiều, từ gần biết xa, từ cạn biết sâu, phải nghiên cứu ngược lại. Do đó ôn cố tri tân, nghe kinh mà chẳng vọng tưởng thì nhớ rõ ràng, lâu mà chẳng quên. Nếu vừa nghe kinh vừa khởi vọng tưởng thì giống như nghe mà chưa nghe, chẳng lọt qua tay, chẳng đi qua bộ não, nhớ cũng chẳng nhớ rõ ràng, thì nói chi đến hiểu. Đây là tựa phải mà trái, ăn nước chẳng nhai, là việc kỵ nhất về nghiên cứu Phật Pháp, trở thành đá cột chân trong sự tu đạo, chẳng thể có sự tiến bộ. Các Phật tử nên biết, khi Đức Phật đó xuất hiện ra đời thì trước 100 năm, Trong rừng lớn Mani Hoa Chi Luân đó, tất cả đều trang nghiêm, khắp nơi đều thanh tịnh. Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng: "Các vị đệ tử của Phật, các vị nên biết, vị Phật Nhất Thiết Công Đức Sơn Tu Di Thắng Âm đó, khi Ngài xuất hiện ra đời thì trước đó 100 năm, trong rừng lớn Mani Hoa Chi Luân đó bắt đầu trang nghiêm tất cả, khắp nơi đều thanh tịnh, dự bị toàn thiện đón vị Phật đó hàng sinh xuống nhân gian. Đó là xuất hiện mây báo rực rỡ không thể nghĩ bàn, vang ra âm thanh ca ngợi công đức của Phật, diễn nói vô số âm thanh của Phật, phóng quang minh giăng bủa như lưới, che phủ khắp mười phương, cung điện lầu cát cùng nhau chiếu sáng, quang minh hoa báo phóng lên tụ lại thành mây, lại giăng ra âm thanh di diệu, diễn nói căn lành rộng lớn của tất cả chúng sinh đã thực hành trong đời quá khứ, diễn nói danh hiệu của tất cả chư Phật ba đời, diễn nói con đường hạnh nguyện cứu kính của các Bồ Tát, diễn nói đủ thứ lời lẽ chuyển diệu pháp luân của các Như Lai." Ở trong rừng lớn Mani Hoa Chi Luân chuẩn bị nghinh đón Đức Phật như thế nào? Nào là có mây báo tốt đẹp rực rỡ không thể nghĩ bằng, trong hư không phát ra tiếng khen ngợi công đức của Phật, lại diễn nói vô lượng vô biên âm thanh của Phật, phóng đại quang minh giăng bủa như mây, che phủ khắp mười phương, hết thảy cung điện và lầu cát cùng nhau chiếu sáng rực rỡ, có quang minh hoa báo phóng lên hư không tụ lại thành mây, trong mây lại giăng ra diệu âm, diễn nói căn lành rộng lớn của tất cả chúng sinh đã tu hành trong quá khứ, là diễn nói danh hiệu của tất cả chư Phật trong mười phương ba đời, là diễn nói con đường tu hành nguyện cứu kính của các Bồ Tát, hoặc nói về pháp môn tu hành của Bồ Tát Đại Trí Văn Thù, Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền, Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương, lại diễn nói đủ thứ lời lẽ chuyển diệu pháp luân của chư Phật. Hiện ra các tướng như vậy để hiển rõ Như Lai sẽ xuất hiện ra đời. Hiện ra các tướng trang nghiêm như ở trước đã nói là để hiển rõ Phật Nhất Thiết Công Đức Sơn Tu Di Thắng Dân sẽ xuất hiện ra đời. Trong thế giới đó, tất cả các ông vua do thấy được các tướng đó nên căn lành thành thục, đều muốn thấy Phật mà đến đạo tràng. Trong thế giới Thắng Âm, hết thảy các ông vua vì thấy được các tướng điềm lành đó nên căn lành của họ thành thục, họ đều muốn đi gặp Phật, gần gũi Phật, cung kính Phật, cúng dường Phật mà đến đạo tràng bảo hoa biến chiếu. Bấy giờ Đức Phật Nhất Thiết Công Đức Sơn Tu Di Thắng Dân đột nhiên xuất hiện trong đạo tràng hoa sen lớn. Lúc đó là lúc nào? Lúc tất cả các ông vua đến đạo tràng bảo hoa biến chiếu, vị Phật Nhất Thiết Công Đức Sơn Tu Di Thắng Dân đột nhiên xuất hiện trong đạo tràng hoa sen lớn, khiến cho đại chúng chiêm ngưỡng lễ bái. Thân của Ngài cùng khắp đồng chân pháp giới, tất cả cõi Phật đều thị hiện Đức Phật đó sinh ra, hết thảy đạo tràng đều đến nơi đạo tràng đó. Vô biên sắc đẹp đầy đủ thanh tịnh, tất cả ánh sáng thế gian không thể nào chiếu sáng hơn được. Đạo tràng đó đầy đủ các tướng báo, mỗi mỗi tướng báo phân biệt rõ ràng, tất cả cung điện đều hiện ra hình tượng Đức Phật đó. Hết thảy chúng sinh đều thấy thân Phật, lại có vô biên hóa Phật từ trong thân của Ngài hóa hiện ra, có đủ thứ màu sắc quang minh đầy đủ pháp giới. Pháp thân của Đức Phật Nhất Thiết Công Đức Sơn Tu Di Thắng Dân khắp cùng mười phương, đồng chân như pháp giới. Trong tất cả cõi Phật đều thị hiện cảnh giới của vị Phật đó ra đời. Tất cả đạo tràng mười phương chư Phật đều đến nơi đạo tràng đó. Đây là cảnh giới cùng nhau chiếu soi, vô biên sắc đẹp, đầy đủ thanh tịnh, bất cứ ánh sáng thanh tịnh của thế gian cũng không thể chiếu sáng hơn được. Trong đạo tràng đó đầy đủ tất cả tướng báo, mỗi một thứ tướng báo đều phân biệt rõ ràng, chẳng có hỗn loạn. Hết thảy tất cả cung điện đều hiện ra pháp thân của vị Phật đó. Hết thảy tất cả chúng sinh đều thấy thân Phật. Lại có vô biên hóa Phật đều từ trong pháp thân của Phật biến hóa ra. Lại có đủ thứ quang minh màu sắc đầy dãy thế giới thắng âm. Như trong biển hương thủy thanh tịnh quang minh, trên đỉnh núi Hoa Diễm trang nghiêm tràng tu di, trong rừng lớn Mani Hoa Chi Luân, xuất hiện ra thân Phật ngồi trên tòa sư tử. Trong thế giới thắng âm có 68.000 ức đỉnh núi tu di cũng đều như thế, hiện thân mà ngồi trên tòa sư tử. Trong biển hương thủy có núi Hoa Diễm trang nghiêm tràng tu di, trên đỉnh núi đó có rừng lớn Mani Hoa Chi Luân. Mười phương chư Phật hiện thân ở trong rừng đó, ngồi ngay ngắn trên tòa sư tử. Trong thế giới thắng âm có 68.000 ức đỉnh núi tu di, trên mỗi đỉnh núi đều có Phật đang ngồi ở trong đạo tràng vì chúng sinh thuyết pháp. Phật với Phật cùng ngồi đạo tràng, do đó Phật Phật đạo đồng. Cảnh giới của thế giới thắng âm có thể dùng máy truyền hình để chứng minh. Nói máy truyền hình là giả, nó lại có hình ảnh xuất hiện. Nói nó là thật nhưng lại chẳng có người ở đó nói. Đây là thần thông của nhân gian hiện ra. Còn thần thông của Phật diệu dụng, đương nhiên siêu hơn máy truyền hình ngàn vạn lần, diệu không thể tả. Bấy giờ ở giữa chân mày của Đức Phật đó phóng ra luồng đại quang minh. Quang minh đó tên là phát khởi tất cả thiện căn am. Có các quang minh nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật làm quyến thuộc, đầy dẫy tất cả cõi nước trong 10 phương. Lúc đó ở giữa chân mày của vị Phật Nhất Thiết Công Đức Sơn Tu Di Thắng Dân phóng ra luồng hào quang trắng tên là phát khởi nhất thiết thiện căn âm. Có các quang minh nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật làm quyến thuộc, đầy dẫy khắp 10 phương cõi nước. Nếu có chúng sinh đáng được điều phục thì quang minh đó chiếu đến liền lập tức khai ngộ, tiêu diệt các mê hoặc nhiệt não, dẹp sạch lưới 5 cái, phá tan các núi chướng ngại, thanh tịnh các cấu trược, phát sinh tâm tinh hiểu rộng lớn, sinh ra căn lành thù thắng, vĩnh viễn xa lìa tất cả các nạn khủng bố, diệt trừ tất cả khổ não của thân tâm, khởi tâm gặp Phật, hướng về nhất thiết trí. Nếu như có chúng sinh đáng được điều phục thì quang minh đó chiếu đến, họ sẽ lập tức tự khai ngộ, tiêu diệt tất cả mê hoặc nhiệt não, dẹp sạch 5 cái. 5 cái tức tham dục, sân hận, thùy miên, trạo hối, nghi ngờ. Phá tan tất cả núi chướng ngại, thanh tịnh tất cả cấu trược, tham sân si mạng nghi. Phát tâm tinh hiểu rộng lớn, sinh ra căn lành thù thắng, vĩnh viễn xa lìa tất cả các nạn sợ hãi, diệt trừ tất cả khổ não của thân tâm, sinh ra tâm muốn thấy Phật, hướng về nhất thiết trí.